Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn cứ thế mà mặt đối mặt ngây ngốc. Ánh mắt chẳng dám chạm thẳng vào nhau. Nàng vẫn nghĩ mãi không thông làm sao cái người vốn luôn giữ hình tượng ngây thơ kia lại đột ngột biến hóa đến mức trái ngược như thế. Hay là có một số chuyện, một số bản năng sẽ theo tu vi mà trưởng thành. Bỗng nhiên, thân thể Tiêu Tấn khẽ động. Trần Khinh Giao còn tưởng hắn vì không được đáp lại mà thất vọng muốn rời đi. Trong khoảnh khắc, nàng lập tức gạt sạch những suy nghĩ hỗn loạn. Hít sâu một hơi, như tráng sĩ đoạn cổ tay. Kiếng chân lên, tay khẽ đỡ vai hắn. Nhẹ nhàng đặt lên môi hắn dấu hôn. Thời gian dường như ngưng động. Hai người như bị ai đó định trụ, không một cử động, không một âm thanh, chỉ nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập tựa trống trận dồn dập. Một lát sau, Trần Khinh Giao mới lùi lại, giả bộ trấn định, còn ra vẻ chỉ điểm hắn. Hôn môi thì phải nhắm mắt lại. Tiêu Tấn ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, đợi một lúc lâu, hắn mới như chợt bừng tỉnh, luống cuống đáp, tốt. Nhớ rồi, lần sau, không khí bỗng chốc trở nên kỳ quái và trầm mặc. Trần Khinh Giao lặng lẽ quay đầu, giọng nói cố làm ra vẻ bình thản. Vậy chàng đi đi, đi sớm, về sớm. Tiêu Tấn rời đi, bước chân có chút lảo đảo, suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa. Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, Trần Khinh Giao lập tức cảm thấy toàn thân trống rỗng. Chống tay lên bàn thở dài, vừa phe phẩy tay quạt cho gương mặt nóng bừng, vừa quanh quẩn khắp động phủ, miệng lẩm bẩm không ngừng. Không nghĩ, không nghĩ, yêu đương quả nhiên dễ làm lỡ chính sự. Phải đến hơn nửa ngày, nàng mới dần ổn định được tâm tình, miễn cưỡng trấn định thần hồn, bắt đầu quay lại tu luyện. Trước hết, nàng dành mấy tháng củng cố cảnh giới. Lại thử luyện vài món pháp khí để kiểm nghiệm tay nghề. Tu vi đại thừa sơ kỳ, so với hóa thần quả nhiên khác biệt rất lớn. Nàng có thể một hơi luyện chế 2-3 kiện thiên giai pháp khí. Hơn nữa xong việc vẫn còn dư lực. Không hề dừng lại, Trần Khinh Giao lập tức bắt tay vào việc đánh sâu vào cảnh giới tông sư. Đó là cảnh giới nàng đã từng đạt được ở kiếp trước. Tuy hiện tại trong tay có một phần ký ức, lý thuyết biết rõ phải làm thế nào, nhưng để thật sự đi vào thực tiễn thì vẫn chẳng hề dễ dàng. Nàng cũng không mong một lần trùng kích là thành công, trước tiên chỉ coi như thử sức trong phần truyền thừa mà thôi. Trong bốn đạo thần giai đan, phù, khí, trận mỗi đạo đều có một bảo vật đại diện, tựa như ở khí đạo. Nổi tiếng nhất chính là Càn Khôn Bảo Giám, nhưng trong cuộc đại chiến thời thượng cổ, nó đã bị hủy thành hai mảnh nửa trên không biết lưu lạc nơi nào ở thượng giới. Còn nửa dưới hiện giờ nằm trong Thiên Nguyên Tông, được gọi là Ma Khôn Bảo Giám, khi Huyền Tương Chân Quân từng chủ trì kết giới chính ma. Trần Khinh Giao đã có dịp nhìn qua bảo vật này, khi đó nàng tuyệt đối không ngờ. Kiện pháp khí khiến nàng kinh ngạc không ngớt kia, lại chính là do kiếp trước của bản thân luyện chế. Càn Khôn Bảo Giám, hình thái nguyên sơ là bản đồ toàn cõi nhân giới. Trong giám, có núi thì ứng với núi, có sông thì ứng với sông. Người nắm giữ có thể thông qua bảo giám mà thao túng cả một tòa nhân giới. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng cực kỳ khủng khiếp. Trong ký ức, từng có một vị đại thừa đạo quân mượn sức Càn Khôn Bảo Giám để GTCS-T1 ma vương, nhưng chỉ sau một chiêu ấy, bản thân hắn cũng vì căn cơ kiệt quệ mà nhanh chóng suy vong mạc đổi mạng. Nhưng phải biết, ma vương thực lực siêu phàm, mỗi tên đều mạnh vượt xa cường giả đỉnh cao nhân giới lúc bấy giờ. Đổi một mạng như vậy, với nhân giới, lại là cuộc mua bán cực kỳ đáng giá. Song ma tộc lại không hề nghĩ thế. Sau trận đó, vì tranh đoạt Càn Khôn Bảo Giám không thành, vài tên ma vương đã liên thủ hủy hoại nó, khiến nhân giới rạn nứt, chịu vô số tai ương. Trần Khinh Dao khẽ lắc đầu, bảo giám quả thật lợi hại, nhưng đối với nhân giới mà nói, cũng quá nguy hiểm, đem toàn bộ sinh cơ treo trên một kiện pháp khí. Một khi nó tổn hại, nhân giới liền rơi vào cảnh lâm nguy. Cách làm này thực sự quá mức mạo hiểm. Thời thượng cổ bấy giờ, nhân giới không còn lựa chọn nào khác, đành dùng biện pháp cực đoan. Nhưng hiện tại, có lẽ đã không cần đi theo vết xe đổ ấy nữa. Ngoại khí đạo, trong tứ đạo thần giai, nổi danh nhất chính là thời gian pháp trận ở trận đảo, bổ thiên đan ở đan đảo, và man thiên lệnh ở phù đảo. Diệu dụng của thời gian pháp trận, Trần Khinh Dao từng thể nghiệm qua. Năm đó, đại sư bá đã trao cho nàng cùng Tiêu Tấn một cơ duyên được tu luyện trong một trận pháp thời gian 10 ngày trong trận. Ngoài giới chỉ mới trôi qua một ngày. Khi ấy, nàng đã cảm giác thủ pháp bày trận rất giống với truyền thừa mà mình sở hữu trong linh điền. Giờ nhớ lại, rất có thể chủ nhân trận pháp đó cũng chính là cố nhân của nàng, hoặc chí ít cũng là hậu bối của cố nhân. Đến như bổ thiên đan, có thể nhanh chóng bổ sung căn cơ, giúp tu sĩ tạm thời đạt tới chiến lực chân tiên. Còn man thiên lệnh mang ý nghĩa che trời qua biển, người tu sĩ độ kiếp nếu mang theo lệnh này, cho dù bộc lộ toàn bộ thực lực cũng không cần lo lắng sẽ bị thiên đạo phát hiện mà giáng xuống cửu cửu thiên kiếp. Chỉ là, bất kỳ bảo vật nào cũng đều có hạn chế. Mỗi lần man thiên lệnh được kích phát, quang mang trên đó sẽ ảm đạm đi một phần. Đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất thì cũng đồng nghĩa nó mất đi tác dụng. Trong số những bảo vật này, Càn Khôn Bảo Giám là khó luyện chế nhất. Linh tài cần thiết cũng vô cùng phức tạp, xét về mức độ quý hiếm, chúng đều cực kỳ chân quý. Tạm thời trong tu chân giới hiện tại, trên đời hầu như chẳng còn sót lại. Thế nhưng Trần Khinh Dao lại nghĩ, những đại tông môn còn lưu giữ truyền thừa từ thời thượng cổ, e rằng vẫn cất giữ một vài món hiếm quý, ví như vị tông sư thần phù tông kia. Mới phi thăng cách đây vạn năm, trước khi rời đi hẳn cũng sẽ để lại cho tông môn một vài tài sản. Nhiều thì không dám chắc, nhưng một hai quả man thiên lệnh chắc cũng phải có. Đáng tiếc tu chân giới này người thì nhiều mà vật thì ít. Riêng Tiên Kiếm Tông, nàng nghe nói lần trước mới thêm một vị độ kiếp tôn giả. Tổng cộng số người cũng đã gần 5 vị, chưa kể những thế lực lớn khác. Một vài cái man thiên lệnh, dù thế nào cũng chẳng đủ phân chia. Huống hồ bản thân thần phù tông cũng có người độ kiếp, tất nhiên cũng cần dùng đến bảo vật này. Lần bế quan này của nàng kéo dài mấy năm. Trên đường đi ra ngoài dạo một vòng, Trần Khinh Dao biết được Tiêu Tấn đi rèn luyện vẫn chưa trở về. Xuân và Quýt hai tên tinh tộc thì vẫn ở trong tông. Hư Vân Tử tiền bối cũng còn đó, chỉ là Xích Dương Đạo Quân đã về. Ngoài ra lại còn có thêm một vị khách mới, Lăng Xương Đạo Quân của Tiên Kiếm Tông. Trước đây, đồ đệ của vị đạo quân này đã từng đại diện tông môn đến chúc mừng khi Trần Khinh Dao tấn thăng bốn đạo thiên giai. Giờ đây hắn đích thân tới, cũng lấy danh nghĩa chúc mừng nàng bước vào cảnh giới đại thừa. Nói không khách khí, tu sĩ đại thừa trong tu chân giới tuy rằng không thể nói là phổ biến, nhưng cũng không đến mức hiếm thấy đến độ khiến trưởng môn Tiên Kiếm Tông phải tự mình tới cửa chúc mừng. Lăng Xương Đạo Quân làm vậy, hiển nhiên là muốn kết giao, thậm chí nhân cơ hội nhờ nàng xin một chút cơ duyên từ Huyền Thanh Đạo Quân. Trần Khinh Dao không rõ nội tình, còn tưởng hắn giống như Xích Dương Đạo Quân, lấy cớ đến để cùng Huyền Thanh Đạo Quân đánh nhau. Bởi ngay khi nàng vừa xuất quan, đã thấy hai người đó đánh đến trời đất mịt mù. Sau đó, nàng đi dạo một vòng từ nội môn đến ngoại môn, đến gốc cổ thụ thu nhận linh dược mà đàn chim mang về, tìm Dư Bình để nắm rõ tình hình gần đây của tông môn, rồi lại trở về bế quan. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nàng chìm đắm trong lĩnh vực thần giai, mãi cho đến khi một tiếng động lớn vang vọng từ bên ngoài mới khiến nàng bừng tỉnh. Chuyện gì thế này? Nàng lắng tai, nghe thấy từng trận sấm sét cuồn cuộn. Hộ tông pháp trận của Thiên Nguyên Tiên Tông bao phủ khắp nơi. Nhưng mỗi lần có người tấn thăng cảnh giới lớn, pháp trận sẽ mở ra nghênh đón thiên kiếp. Động phủ của Trần Khinh Giao cũng có pháp trận địa giai do chính nàng bố trí. Vốn không để thiên lôi vọng vào, vậy mà giờ đây vẫn nghe rõ mồn một, chứng tỏ là một tu sĩ cao giai đang độ kiếp. Trong lòng nàng thoáng suy đoán, rồi lập tức đi kiểm chứng. Quả nhiên, thiên lôi đang giáng xuống phương hướng động phủ của Thương Hải Chân Quân. Mọi người trong nội môn đều tụ tập gần đó. Từ xa, Trần Khinh Giao đã nghe thấy giọng sư tôn Hàn Sơn Đạo Quân. Ta đã nói rồi, hắn thấy mình bị đồ đệ ngoan của ta vượt qua, mặt mũi không chịu nổi, bị ta, CSVH, CS thêm mới thế. Các ngươi còn chưa tin, nếu không bị ca, CSTH, CS, thì sao mấy năm nay lại điên cuồng tăng tốc, vội vã tấn thăng đại thừa, đừng nhìn bề ngoài lúc nào cũng ra vẻ phong khinh vân đạm. Kỳ thực tâm nhãn hẹp hòi lắm, Trần Khinh Giao, nếu Thương Hải Chân Quân mà nghe thấy những lời này, e rằng sẽ không màng thiên kiếp nữa mà lập tức xông ra đánh lộn. Những người khác đều khôn ngoan không dám tiếp lời. Phong Khê Chân Quân thấy Trần Khinh Giao, bèn cười chào hỏi, xem ra thiên lôi cũng kinh động đến tiểu A Giao rồi. Trần Khinh Giao bước lên, lần lượt hành lễ, nàng hơi bất ngờ khi thấy Lăng Xương Đạo Quân vẫn còn ở trong tông. Chẳng lẽ những kiếm tu này thực sự nghiện đánh nhau đến mức vậy sao? Nàng hành lễ, Lăng Xương Đạo Quân cũng mỉm cười đáp lễ. Tiểu hữu bế quan mấy năm, hẳn là đã có không ít thu hoạch. Trần Khinh Giao nghĩ một lát rồi đáp. Tuy chưa đạt được như mong muốn, nhưng cũng xem như có chút thu hoạch. Hàn Sơn Đạo Quân tò mò hỏi. Đồ đệ, mong muốn của ngươi là gì? Trần Khinh Giao thành thật. Ban đầu ta định một lần đột phá bốn đạo tông sư cảnh. Hiện tại thì sao? Mới được một đạo hay hai đạo? Phù đạo đã thành công, trận đạo thì miễn cưỡng coi như ổn, còn lại hai đạo vẫn chưa bắt đầu. Sư đồ hai người trò chuyện như chuyện nhà thường nhật, nhưng nội dung lại khiến những người khác nghe mà hãi hùng, kinh sợ đến cứng họng. Trong tiếng sấm vang dội, Lăng Xương Đạo Quân bỗng nhiên chắp tay thật mạnh hướng về Trần Khinh Giao. Trần Khinh Giao hoảng hốt, may mà Huyền Thanh Đạo Quân bước lên chắn trước, đưa tay che đồ tôn ở phía sau, giọng bất mãn, hồ ly mặt nhà ngươi lại muốn giở trò gì vậy? Lăng Xương Đạo Quân bất đắc dĩ, tại hạ đang ở trong quý tông, thì có thể làm ra trò gì chứ? Kia thì khó nói. Ngươi vốn là hồ ly, so với kẻ khác tất nhiên tâm cơ nhiều hơn vài phần. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Huyền Thanh Đạo Quân đáp một cách đương nhiên. Tại hạ có thể bảo đảm, tuyệt đối không có ác ý. Lăng Xương Đạo Quân miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi. Trần Khinh Giao ló đầu từ sau lưng sư tổ ra, nhỏ nhẹ, nếu tiền bối có chuyện, cũng không ngại nói thẳng. Nguyên bản, Lăng Xương Đạo Quân đã chuẩn bị cả bụng lời lẽ vừa có thể dùng lý lẽ lay động, vừa có thể dùng tình cảm thuyết phục, nhưng bị Huyền Thanh Đạo Quân xen ngang như thế, khiến cảm xúc hắn nhất thời không còn hứng. Đành phải nói thẳng, tại hạ muốn cầu một quả Man Thiên Lệnh. Thật ra, hắn càng muốn cầu cho sư tổ một quả Bổ Thiên Đan. Nhưng với tính tình của lão nhân gia kia, e rằng chưa chắc chịu dựa vào ngoại lực để vượt thiên kiếp. Huống hồ Trần Khinh Giao hiện tại cũng chưa thể luyện ra Bổ Thiên Đan. Nên hắn đành thuận thế đổi mục tiêu. Hắn thành khẩn nói, nếu tông sư nguyện ý đáp ứng, xin cứ đưa ra bất kỳ điều kiện nào, phàm là Tiên Kiếm Tông hoặc tại hạ có thể làm được, tuyệt đối sẽ không thoái thác. Trần Khinh Giao nghe vậy, còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng to tát, hóa ra chỉ là đến cửa bàn chuyện sinh ý. Nàng bấm ngón tay tính toán rồi nói, muốn luyện Man Thiên Lệnh cũng không phải là không được. Chỉ là hiện tại ta không đủ linh tài. Nếu ngươi muốn có ngay trong thời gian ngắn, thì tốt nhất tự mình chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Còn về thù lao thì... Nói đến đây, nàng khẽ ngừng lại, Lăng Xương Đạo Quân lập tức nín thở, trong lòng treo lơ lửng. Hắn vừa rồi nói hoàn toàn là thật. Trần Khinh Giao ra điều kiện gì, chỉ cần có thể làm được, hắn chắc chắn sẽ đồng ý hết thảy. Chỉ sợ nàng mở miệng đưa ra yêu cầu vượt ngoài khả năng. Trong tu chân giới, đây vốn chẳng phải chuyện hiếm. Đừng nói tông sư, ngay cả thiên giai, địa giai đại sư cũng thường đưa ra những điều kiện vô lý hoặc để nâng cao giá trị bản thân. Hoặc đơn giản chỉ để người ta biết khó mà lui. Huống hồ, Trần Khinh Giao hiện nay là vị tông sư duy nhất còn tại thế. Tin tức này, lúc này chỉ có hắn là một người ngoài biết được. Một khi truyền ra, vô số tu sĩ, thậm chí cả độ kiếp giả cũng sẽ chen chúc mà đến. Khi đó, mặc cho nàng đưa ra điều kiện hà khắc thế nào, ắt cũng có kẻ đồng ý. Trong lòng Lăng Xương Đạo Quân rất rõ, cho dù hắn là trưởng môn Tiên Kiếm Tông, là nhân vật số một tu chân giới, cũng chưa chắc có lợi thế so với những kẻ đến sau. Hiện giờ, hắn chỉ chiếm được phần tiên cơ. Vì vậy, dù đối phương đưa ra điều kiện khắt khe đến mấy, hắn cũng phải gật đầu. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sau này sẽ càng thêm xa vời. Trong khi đó, Trần Khinh Giao đang thầm tính toán giá trị của tông sư. Một lần ra tay có thể kiếm về bao nhiêu linh thạch? Vì nguyên liệu do đối phương tự chuẩn bị, nên nàng gần như không phải hao tổn gì. Tính tới tính lui nửa ngày, cuối cùng cũng có con số trong lòng. Nàng nhìn Lăng Xương Đạo Quân một cái, định bụng trước tiên thử thăm dò, liền nói, giá này sẽ không rẻ đâu, ngài thật sự định đặt sao? Lăng Xương Đạo Quân chậm rãi gật đầu, trịnh trọng đáp, tại hạ xác định, xin tông sư cứ ra giá. Trần Khinh Giao thong thả giơ hai ngón tay. Lăng Xương Đạo Quân nhìn thấy, mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm trọng, hắn vừa định mở lời, liền nghe nàng nói, ếch, quá đắt sao? Thôi thì, ngài cùng sư tổ ta cũng quen biết, lại là đơn sinh ý đầu tiên, có thể giảm giá 16 vạn thượng phẩm linh thạch. Thế nào? Trên mặt Lăng Xương Đạo Quân thoáng hiện vẻ sững sờ, một lúc lâu sau mới hỏi, vừa rồi, hai ngón tay kia, ý là 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Trần Khinh Giao gật đầu, vội bổ sung, nhưng đã chiết khấu cho tiền bối 20. Hiện tại chỉ còn 16 vạn, nếu vẫn thấy khó khăn, thì 15 vạn cũng không phải không được. Nói đoạn, nàng khẽ cắn môi, làm ra vẻ đau lòng nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Bởi vì nguyên liệu chưa đủ, nàng vẫn chưa từng chính thức luyện chế Man Thiên Lệnh. Nhưng trong truyền thừa, nàng đã thành công mấy chục lần nên rất có lòng tin sẽ không thất bại. Theo tính toán, từ chế tác phù văn đến hoàn chỉnh một quả Man Thiên Lệnh, mất khoảng 10 ngày, nếu Tiên Kiếm Tông chuẩn bị nguyên liệu, với tỷ lệ thành công của nàng, có thể họa ra 2 quả, một quả đưa cho đối phương làm báo cáo kết quả, quả còn lại coi như được không công, sau này có người khác cầu mua, nàng hoàn toàn có thể đem bán, mà giá tất nhiên còn cao gấp bội, tương đương chỉ cần bỏ ra 10 ngày. Nàng đã kiếm được tới 2 lần lợi nhuận, cộng lại cũng phải 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghĩ kỹ cũng thấy hơi giống gian thương, nhưng vì linh thạch, chút gian xảo ấy nào có đáng kể. Nghe nàng nói xong, Lăng Xương Đạo Quân hồi lâu không lên tiếng, trong lòng hắn vô cùng phức tạp, một thời chẳng biết nên nói gì. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế lên núi đao, xuống biển lửa, thậm chí không tiếc hao tổn lợi ích của Tiên Kiếm Tông để đổi lấy Man Thiên Lệnh. Thế nhưng đối phương lại bảo, chỉ cần 20 vạn, không, giờ còn là 15 vạn thượng phẩm linh thạch, liền có thể cầm về, nếu thấy đắt thì còn có thể thương lượng. Đắt ư, vì sao hắn lại thấy đắt? Chẳng lẽ vì kiếm tu nghèo rớt mồng tơi đã thành thói quen? Nhưng cho dù là kiếm tu nghèo nhất, đứng trước một quả man thiên lệnh giá 20 vạn, cũng không thể thốt ra chữ đát. Huống hồ, hắn còn là người nắm cả Tiên Kiếm Tông trong tay. Chỉ là, hắn vẫn chưa dám chắc. Thật sự chỉ cần 15 vạn thôi sao? Ngài, xác định là 15 vạn. Hắn thử thăm dò, Trần Khinh Giao cũng dò hỏi lại. 15 vạn, ngài có thể tiếp nhận không? Một bên, Huyền Thanh Đạo Quân liếc qua liếc lại giữa hai người. Nhíu mày, các ngươi đang diễn tuồng sao? Cách chương.